Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 555, nếu con ngồi tù, hai người cũng không thể thoát khỏi liên quan. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, VIP, sắc mặt Hoàng Kiến Đình tái nhợt, cả người run lên, bố chuyện này, con không thể đi được, con đi rồi, Thanh Tuyết phải làm thế nào, bố con cũng là vì gia đình này mà, Hứa Đình Hùng lạnh lùng nói. Nếu con vì gia đình này, thì con nên đi đi. Chỉ cần con và Lâm Mạc Huy gánh vác chuyện này, gia đình chúng ta có thể sống sót qua những khó khăn hiện tại. Hoàng Kiến Đình, bố biết con rất hiếu thảo. Con cũng không muốn nhìn bố và mẹ con sống đầu đường xó chợ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hoàng Kiến Đình nhìn Hứa Thanh Tuyết cầu cứu. Thanh Tuyết quay đầu sang một bên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa, Hoàng Kiến Đình sững sờ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Gia đình này đã sẵn sàng bỏ rơi cậu ta. Lâm Mạc Huy bước tới cửa cười tủm tỉm nói. Hoàng Kiến, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Đình, đi thôi. Cùng nhau đi tự thủ thôi. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Hoàng Kiến Đình. Sắc mặt Hoàng Kiến Đình chuyển từ trắng sang đỏ, rồi từ đỏ sang tím. Cập nhật nhanh nhất trên truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, đột nhiên, cậu ta bật dậy và nói lớn. Tôi sẽ không tự thủ. Tôi sẽ không bao giờ ngồi tù. Lâm Mạc Huy, anh muốn đi thì đi đi. Tôi nhất định không đi. Hứa Đình Hùng khó chịu. Đập bàn đứng lên, Hoàng Kiến Đình, ý của con là, con suốt ngày luôn miệng nói hiếu thảo với gia đình này. Bây giờ, muốn con làm chút chuyện vì gia đình, thì con lại như thế sao? Nhìn Lâm Mạc Huy đi, rồi lại nhìn lại con, đều là con rể, tại sao con không có chút trách nhiệm gì đờ? Chấm, người như thế có tư cách gì làm con rể nhà họ Hứa? Mặt Hoàng Kiến Đình đỏ bừng, tức giận nói, tại sao con phải ngồi tù? Chuyện này, đây không phải là ý một mình của con. Bố làm như vậy có công bằng không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Thanh Mây, ai nói rằng cậu ngồi tù một mình? Chồng tôi không phải cũng sẽ đi cùng cậu sao? Hoàng Kiến Đình lo lắng nói, anh ta phải ngồi tù là chuyện đương nhiên. Còn tôi, tại sao tôi phải ngồi tù? Vẻ mặt Hứa Thanh Mây trở nên lạnh lùng. Vậy tại sao chồng tôi phải vào tù? Hoàng Kiến Đình, cậu có biết xấu hổ không hả? Chuyện lần này đều là do cậu gây ra. Chồng tôi muốn ngăn cũng không ngăn được mấy người. Nói thẳng ra thì, chuyện này liên quan gì đến chồng tôi chứ? Cậu mới là người nên vào tù nhất, nếu không phải vì cậu. Dự án đang yên lành, tốt đẹp như vậy làm sao có thể trở nên như thế này? Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Hứa Đình Hùng lại gật đầu một cái. Thanh Mây nói đúng, Hoàng Kiến Đình gãi gãi cổ tức giận nói. Chuyện đó cũng không phải lỗi của tôi. Bố và mẹ đều đồng ý, vì thế nên con mới làm. Bây giờ, tại sao con phải vào tù chứ? Sắc mặt Hứa Đình Hùng đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Sao, ý của con là muốn bố và mẹ con vào tù? Hoàng Kiến Đình, con nói cho rõ ra. Ý của con là như thế đúng không? Sắc mặt Hoàng Kiến Đình tái nhợt. Nhưng cậu ta vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói. Bố, con, nếu con thực sự phải ngồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. VIP, truyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Cách chương.